Những vụ án trên thế giới, chương 229, Candyman, kẻ sát hại hàng chục nam thanh niên, góc truyện audio.com. Đối với mọi người xung quanh, Dean Cole có lẽ là một chàng trai bán kẹo thân thiện tại một cửa hàng nhỏ ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Hắn cũng từng phục vụ trong quân đội Mỹ với lý lịch trong sạch, trầm tính, lịch thiệp, ân cần và luôn cười là một loạt những tính từ mà hàng xóm dùng để miêu tả về Dean. Tên này sau đó được gọi là Candyman vì thường xuyên tặng kẹo ngọt cho những đứa trẻ trong xóm, khi đó, chẳng ai biết. Ẩn sau một chàng trai tưởng chừng như tốt bụng là kẻ sát nhân hàng loạt gây ám ảnh xứ sở cờ hoa. Dean bắt đầu thực hiện hành vi tội ác của mình kể từ tháng 12 năm 1970, hắn chiêu mộ thêm hai cộng sự gồm Wayne Henley, 17 tuổi, và David Brooke, 18 tuổi, để cùng nhau lên kế hoạch giết chết những chàng trai trẻ. Trong suốt 2 năm rưỡi, chúng thực hiện cùng một phương thức. Bắt đầu từ việc dụ dỗ nam thanh niên đi theo chúng trước khi bắt giữ, hành hạ và giết chết họ. Một trong những nạn nhân từng bị ba kẻ thù ác sát hại là Max Scott, người này đột ngột biến mất không dấu vết vào tháng 4 năm 1972, sau đó không lâu. Bố mẹ Max nhận được một tấm postcard được cho là của con trai, nói rằng anh đã nhận được một công việc bán thời gian rất tốt ở thành phố Austin. Thế nhưng, gia đình Max chẳng tin con trai họ lại bỏ đi đến nơi khác sống mà không nói lời từ biệt. Đây cũng là trải nghiệm của phụ huynh của rất nhiều nạn nhân khác. Một trong những chi tiết đáng sợ nhất vụ án chính là cách tra tấn nạn nhân của Dean và hai đồng phạm. Chúng sẽ cởi hết quần áo, trói chặt tay chân trước khi tấn công tình dục nạn nhân bằng phương thức tàn độc nhất, sau khi thỏa mãn thú vui vô nhân tính. Ba kẻ thù ác sẽ giết chết nạn nhân rồi phi tang xác họ, để tránh bị nghi ngờ, Dean thường xuyên thay đổi chỗ ở, trung bình cứ khoảng 2 tuần lần. Tội ác của tên này chấm dứt khi Henley, một trong hai tên đồng phạm, không muốn tiếp tục giết thêm ai khác. Một ngày tháng 7 năm 1973, tên này đã dùng súng lục bắn chết Dean, đây cũng là khẩu súng tên giết người hàng loạt sử dụng để đoạt mạng các nạn nhân. Sau đó, cả Henley và David ra đầu thú, thừa nhận hết tất cả mọi tội lỗi trước khi nhận về án phạt tù chung thân. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện các thi thể của nạn nhân được phi tang ở nhiều địa điểm, mất đến tận 10 năm trời. Cơ quan chức năng mới xác định số người chết dưới tay Dean và hai kẻ đồng phạm lên đến 28 người, con số đó có vẻ chưa thể dừng vì vào năm 2012. Gần 40 năm sau khi vụ án khép lại, bức ảnh Polaroid bí ẩn chụp một thanh niên bị còng tay được tìm thấy trong bộ sưu tập của Dean. Đáng nói hơn, người này không hề có mặt trong danh sách những người mất mạng dưới tay tên sát nhân hàng loạt về sau. Người trong bức ảnh này được gọi là nạn nhân thứ 29, đến tận ngày hôm nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ giết người của Dean. Theo điều tra, bố mẹ hắn ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, đây có thể là lý do khiến Dean hình thành sự oán hận dành cho nam giới. Ngoài ra, nhiều người còn tin rằng hắn là người đồng giới và từng trải qua nhiều mối tình chóng vánh. Do chưa thể tận hưởng niềm hạnh phúc tình yêu thật sự nên Dean mới bắt cóc các nam thanh niên để thỏa mãn sự khao khát tình cảm. Bất chấp động cơ của Dean là gì, đây vẫn là vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng bậc nhất lịch sử hình sự nước Mỹ. Cơ quan chức năng chỉ có trong tay một số ít hình ảnh về Dean và tên này chưa bao giờ phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra. Cách chương.